Người có khí chất cao quý hay không? Nhìn vào 6 điểm này là rõ. Ai cũng muốn được cao quý trong đời, được nể trọng. Nhưng ít người biết rằng tiền bạc không làm nên người cao quý, danh vọng không làm nên người đáng trọng. Vậy rốt cuộc thì người cao quý, họ là ai? Người xưa phân biệt phú và quý rất rõ ràng. Nhà giàu trong vùng quá khứ gọi là thổ hào, của cải đầy kho, người hầu cả trăm. Nhưng có nhiều người thổ hào mãi chỉ là kẻ trọc phú, giàu mà không sang, không quý. Nhiều người giàu cố gắng học lấy vẻ cao sang, quý phái, nhưng cũng chỉ có thể là giả quý, tức cao quý giả tạo. Họ chính là trưởng giả học làm sang, mà học mãi chẳng thành. Phú là tính bằng con số, hiện vật, bạc tiền. Nhưng quý lại liên quan đến sự tôn nghiêm trong cảnh giới tinh thần của người ta. Khí chất cao quý ngấm sâu vào hồn cốt của người ta, dù có tiền bạc trăm vạn lượng cũng không sao mua được. Bởi nó liên quan chặt chẽ với sự giáo dục, hun đúc truyền thống của gia tộc và sự tu dưỡng của cá nhân. Người có khí chất cao quý, có phúc khí đều có 6 đặc trưng dưới đây. Thứ nhất, biết giữ chữ tín. Người không giữ chữ tín thì không có chỗ đứng. Quốc gia không giữ chữ tín thì không sao hùng mạnh được. Cổ nhân coi giữ chữ tín là một trong những phẩm hạnh quan trọng nhất để làm người. Nếu như không có thành tín, bất kể việc gì cũng không thể làm được tốt. Quan hệ qua lại giữa người với người, then chốt nhất là phải thành tín. Lời đã hứa thì nhất định phải làm, việc đã làm thì nhất định phải kiên quyết, dứt khoát. Thành tín thuộc về phạm trù đạo đức, không có trọng lượng cũng không có giá cả, nhưng có thể khiến một người được tôn kính hoặc thân bại danh liệt. Người không giữ chữ tín thì mọi lời nói, hành động của anh ta cũng chẳng có giá trị gì, thậm chí khiến người khác ghét bỏ. Còn người thành thực tuân giữ lời hứa, có tâm hồn cao quý, thật khiến người khác ngưỡng mộ. Bởi vì xe không bánh thì không đi được, người không giữ chữ tín thì không có chỗ đứng. Người có khí chất cao quý ắt phải là người biết giữ chữ tín vậy. 2. Đức dày. Người xưa nói hậu đức tải vật, đức dày trở muôn vật. Ý là người ta chỉ cần có đức hạnh tốt thì làm chuyện gì cũng thành. Trái lại, người không có đức lớn thì chẳng có cách nào thành công. Người xưa cũng khuyên răn chúng ta rằng cần phải vui vẻ chịu thiệt, nghĩ cho người khác mới có thể làm nên việc lớn. Đồng thời, đức dày chính là phúc. Làm người mà có đức dày thì được mọi người tôn trọng. Người có đức dày luôn có thể lấy tấm lòng độ lượng mà bao dung người khác. Người muốn gây dựng sự nghiệp lớn càng cần phải có phong thái khoáng đạt, bao dung hết thảy mọi người trong thiên hạ. Khi ấy họ mới mong được người thiên hạ bao dung và thu phục được nhân tâm. Người có khí chất cao quý thật sự không theo đuổi phồn hoa, hư danh quá mức. Họ thường giữ vẹn tinh anh, chất phác, trở về với chân ngã của mình. Càng là người có học thức, tu dưỡng cao thì càng hòa ái, phúc đức. Họ xem nhẹ hết thảy quyền lực, tiền tài. Khi đối diện với những mảnh đời bất hạnh, họ nổi lòng thương xót, dấy khởi tâm tử bi, không còn coi đẳng cấp xã hội là điều quan trọng nữa. Đây chính là một loại khí chất cao quý nhất. Nếu như không có đức dày do tự mình tích lũy, mà chỉ nhờ vào phúc của công danh lợi lộc có được từ thủ đoạn phi pháp, thì cũng giống như bông hoa cắm trong bình. Thiếu đất sinh trưởng, chẳng mấy chốc chúng sẽ tự khô héo mà lụi tàn. Thứ ba, thiện lương. Dẫu có ở trong nhà sang trọng đến đâu, lái chiếc xe đắt tiền đến mấy, thật ra người ta cũng chẳng có gì xuất sắc cả. Lương thiện mới là cái gốc làm người. Với một kẻ xa lạ, có thể biểu lộ ra thiện ý to lớn bao nhiêu, đó mới là thước đo thật sự đánh giá sự cao quý của một người. Điều đáng tiếc là rất nhiều người không hề để tâm đến điều này. Có những trọc phú mới nổi đến nhà hàng dùng cơm, hơi một chút không vừa ý là liền lớn tiếng quát mắng người phục vụ. Cũng có những người lãnh đạo suốt ngày chỉ chăm chăm tóm chặt một chút lỗi nhỏ của cấp dưới mà không chịu bỏ qua. Lại có những người miệng nói lời đạo lý mà trong lòng đầy ác tâm, giảng những câu thiện lương mà không ghê tay làm việc xấu. Sự tình như vậy trong cuộc sống ta vẫn luôn có thể dễ dàng bắt gặp. Để nhìn rõ bản chất của một người, hãy nhìn cách anh ta đối xử với những người yếu thế hơn mình ra sao. Đây chính là lý do khiến nhiều kẻ giàu có trên mình mặc toàn hàng hiệu, nhưng lại không khiến người khác cảm thấy được một chút khí chất cao sang nào. Chỉ có người luôn ôm giữ tâm thiện lương, đối đãi với người khác tốt lành dù trong bất kể hoàn cảnh nào, mới xứng đáng được coi là người cao quý giữa những kẻ tầm thường. Phẩm chất ấy là thiên tính, cũng là do sự tu dưỡng của cá nhân đó tạo thành. Người ta chỉ cần chân thành, trung thực, từ bi cũng có thể làm người khác cảm động, rơi nước mắt. Người mà lòng ôm giữ thiện niệm, làm nhiều việc lành, há có thể không cao quý ư? 4. Khiêm tốn. Có câu khiêm thụ ích, mãn chiêu tổn. Tạm hiểu, nhún nhường thì luôn luôn được lợi ích, cao ngạo tự mãn thì luôn chiêu mời tổn hại và tai họa. Chỉ có giữ một tâm thái khiêm tốn, người ta mới có thể học hỏi cái hay từ người khác và có được cơ hội trưởng thành. Khoe khoang quá lố chỉ có thể chứng minh cho sự vô minh của mình, chỉ mới đắc được một chút thu hoạch mà đã kiêu căng tự mãn. Như vậy chẳng khác nào khiến bản thân thụt lùi, mãi không thể tiến bước. Nhà văn Hemingway có một câu nói rất hay rằng: cao quý thật sự không phải là cao hơn người khác một bậc, mà là xuất sắc hơn bản thân trước đây. Càng là người có khí chất cao quý, càng là người hiểu rõ đạo lý núi cao ắt có núi cao hơn, thì càng khiêm tốn trong cư xử đối đãi, có thể nhận thấy ưu điểm của người khác mà dốc lòng học theo. Phàm là những người tự phụ cho mình là nhất, nhìn đời bằng nửa con mắt, khoe khoang khoác lác, ngông cuồng tự đại, nhất định là quá ít trải nghiệm và tôi luyện. Một người ăn nói ngông cuồng thực tế là đã bị che mất con mắt, bịt mất hai tai, không cách nào tiếp cận được ý kiến của người khác, không nhìn thấy được chân lý và sự thật. Khiêm tốn là một loại trí huệ thật sự, cũng chính là sự thông minh mà không để lộ ra ngoài. Người khiêm tốn đều được mọi người yêu mến. 5. Chính trực. Bạn không nhất định trở thành một vĩ nhân, nhưng hoàn toàn có thể làm một người chính trực. Vậy thế nào là người chính trực? Chính là công chính, chính khí, là không nghiêng, không lệch, không giả tạo, là quang minh, lỗi lạc. Trực chính là rộng rãi, thẳng thắn, chân thật, đi thẳng, về thẳng, không quanh co, uốn lượn, không trôi theo dòng đời. Người có khí chất cao quý, không kể là chuyện lớn, chuyện nhỏ, không kể là đối đãi với ai, đều hoàn toàn chân thành. Đó không phải là chuyện lấy lòng giản đơn, càng không phải là vì để giành được sự cảm thông. Đơn giản là làm người phải biết chính trực vậy. Tâm không ngay chính, có ý lừa bịp, miệng nói một đường, lòng nghĩ một nẻo, giờ mánh khóe thủ đoạn, trước mặt giảng lời quân tử, sau lưng làm chuyện tiểu nhân, thì tuyệt đối không phải là chuẩn tắc đối nhân xử thế ở đời. Chính trực là giường cột tinh thần của con người, cũng là thể hiện phẩm cách cao quý của một người. 6. Kiên trì. Ai rồi cũng sẽ phải đối mặt với lựa chọn thế này: kiên trì không ngừng nghỉ hay là từ bỏ buông xuôi. Nếu như là người yếu đuối, không chỉ sẽ lựa chọn từ bỏ và cam lòng nhận thua, mà còn tìm rất nhiều lý do để biện minh cho bản thân. Nhưng người mạnh mẽ sẽ luôn kiên trì không ngừng, dù khó khăn khổ nạn cũng phải liều một phen. Có người từng nói, người thành đại sự trên đời này đều là người ngốc. Kiểu người này, một khi đã nhận ra được mục tiêu thì chuyên tâm kiên trì đi về phía trước cho đến khi đạt được thành công. Trái lại, có những người được xem là thông minh nhưng đầu óc xoay chuyển quá mau lẹ, làm việc nhìn ngang nhìn dọc, nghĩ đông nghĩ tây, kết quả là chuyện gì cũng không thành. Tăng Quốc Phiên, đại thần Trung Hưng, danh nhân nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc, vốn không phải là một người thông minh trời sinh, nhưng vì sao một mình ông có thể trở thành lập đức, lập công, lập ngôn, ba bất hủ, làm thầy, làm tướng, làm quan chỉ một người? Bên trong lá thư gửi cho em trai mình, ông tự nhận mình mỗi ngày đều viết nhật ký, mỗi ngày đọc 10 trang sử, mỗi ngày ghi lại một bản cuộc trò chuyện lúc dùng trà. Ba việc này chưa từng gián đoạn một ngày nào. Đằng sau ba việc mà Tăng Quốc Phiên làm mỗi ngày chỉ là hai chữ kiên trì. Tinh thần kiên trì là trụ cột của thành công, phản ánh phẩm chất nội tại của một người và là thể hiện của tầm nhìn xa trông rộng. Tăng Quốc Phiên cũng không chỉ là một ngày làm tốt ba việc, mà còn duy trì sự kiên trì ấy trong nhiều lĩnh vực khác suốt cả đời. Ví như trong quân đội, ông luôn yêu cầu bản thân mình dậy sớm, bất kể tiết trời nóng lạnh ra sao, bất kể hoàn cảnh thế nào. Ông chỉ cần nghe tiếng gà gáy liền thức dậy, huấn luyện binh sĩ, giải quyết các loại công việc. Có thể kiên trì, giữ bền chí, nói ra thì thấy thật dễ dàng, thật sự làm được mới khó. Trên đời, người làm việc có thủy, có chung, kiên định không lay chuyển là không nhiều. Kẻ thù khó chiến thắng nhất của đời người chính là bản thân mình. Dẫu bạn tự chủ có mạnh mẽ hơn nữa thì cũng có những lúc bị bản thân mình đánh bại. Nhưng nếu muốn nổi bật, trở nên xuất sắc thì cần phải duy trì thường hằng, kiên trì làm ngay cả những việc tưởng chừng đơn giản, bình thường nhất trong đời. Chỉ có người kiên trì mới đi đến tận cùng, vạch đích thành công.